Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 526, đệ 526 trang. Phù Xuyên trái tim đều nứt ra, nàng hiện tại là Tạ Khắc Lệ à, cái này phó bản sao lại thế này? Xem thấu nàng bí mật sao? Hơn nữa 1m8 nhiều hán tử ngươi nói cho ta như thế nào xuyên này đó phù dâu phục? Còn phải yêu nhã thả thỏa đáng. Lớn nhất mã cũng hâu không được a. Không đúng, nơi này trang phục giống như đều là freestyle. Phù Xuyên bỗng nhiên ý thức được tin tức nhắc nhở, hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua, tuyển một bộ phù hợp lâu đài cổ phong cách màu vàng cam phù dâu lễ phục. Sau đó ngồi ở bàn trang điểm thượng, lại lần nữa hít sâu một hơi. Cầm lấy son môi, nhìn trong gương lưu manh Tạ Khắc Lệ, từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên. Nàng cảm thấy mặt son môi là cái ác mộng, thật là đáng sợ, mà mặt khác phòng. Mấy trăm cái học sinh tâm thái đều tạc, trong đó đánh số 158 phòng. 1m87 cao thẳng anh tuấn thanh niên. Hắn nhìn trước mắt tiết trắng hoa toàn váy cưới. Lâm vào trầm tư, chương 128 hôn lễ tình huống hiện tại là. Bên ngoài người thấy được tích phân đứng hàng chân thật tình huống. Nhưng Phù Xuyên bọn họ phát hiện ngày xưa có thể ở khảo hạch bên trong nhìn đến đứng hàng hiện tại. Nhìn không tới. Đối ngoại tin tức giống nhau đóng cửa, đồ son môi thời điểm. Vì tránh cho lực chú ý bị son môi cùng môi hấp dẫn. Nàng nhịn không được phát tán tư duy chúng ta nhìn không tới tích phân. Thuyết minh tích phân đã hoàn toàn chân thật hiển lộ. Bên ngoài người nhất định đều thấy được. Đáng tiếc ta ở Lạc Thần biệt trang bên kia cũng đóng cửa. Nhìn đến không đến, 20 phút thực mau liền đến. Các phòng đều tự động giải trừ đóng cửa cũng mở cửa, sau đó cửa vừa mở ra. Đối diện người nhìn đến Phù Xuyên sau sửng sốt. Trên dưới đánh giá, Phù Xuyên lúc ấy nội tâm là phá cách quốc mắng, có ý tứ gì? Một hai phải ở ta đối diện an trí một cái thuần thiên nhiên đại mỹ nhân Úy Minh Đường. Khó coi ai đâu. Lại còn có làm đối phương xuyên bạn lang phục, vốn dĩ Úy Minh Đường người liền cao thẳng. 1m7 nhiều, cốt tuấn thần nhan, eo nhỏ chân dài, tỷ lệ hảo đến không được. Nhân ra vì thỏa đáng yêu nhã, liền riêng đem một đầu tóc đen thúc cái anh khí 10 phần đuôi ngựa. Tuyển một bộ kinh điển khoản màu đen tây trang, sau đó liền không có, chỉ cần như vậy là được, rất. Tuấn tú rất tuấn tú, nàng Phù Xuyên bản thể nhìn đến đều đến oa một chút cái loại này trình. Độ, đương nhiên, Tạ Khắc Lệ thân thể này đôi mắt cũng sáng hạ. Úy Minh Đường thấy được, nhưng nàng đối người này phản ứng lớn hơn nữa. Đồng tử đều rung động, Phù Xuyên vừa thấy Úy Minh Đường này biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Quẫn bách trung quyết định tiên hạ thủ vi cường, nhìn cái gì? Này đều có thể nhận ra ta. Người hảo biến thái a Úy Minh Đường, Úy Minh Đường sớm biết rằng người này đê tiện vô sỉ tâm can hắc. Cho nên cũng không quá ngoài ý muốn đối phương trả đũa. Vì thế chỉ đuôi lông mày nhẹ dương. Xin lỗi, ta cũng không nhận ra ngươi a. Tạ Khắc Lệ, đoạt măng a ngươi, Phù Xuyên. Ngoặc kép, Úy Minh Đường này một tiếng kinh động này một loạt qua đi rất nhiều phòng người. Vốn dĩ mọi người đều ở cửa chờ. Còn đoán không ra cái này phó bản hư thật. Này đột nhiên làm này hai người đã mở miệng tử. Bọn họ nhịn không được tham đầu tham não nhìn qua. Này liền nhìn thấy hai cái chuẩn phù dâu bạn lang bộ dáng lúc ấy. Phù Xuyên đối diện cùng cách vách nhưng không ngừng một cái Úy Minh Đường, Lộc Ẩm Khê đám người phía. Trước là thật không nhận ra tới cái này 1m8 nhiều nữ tử là ai. Chỉ cảm thấy lớn lên quái anh khí. Chưa nói tới thật đẹp, lại là cùng giống nhau nữ hài tử không giống nhau, có điểm quen mắt không giống nhau, trang dung cùng. Son môi gãi đúng chỗ ngứa, ít nhất nhìn chỉ cảm thấy là cái có điểm anh khí tiểu tỷ tỷ. Một thân tu thân lễ phục, ít nhất eo tế, chân trường, còn có, tính, khen không nổi nữa, không nghĩ tới. Trăm triệu không nghĩ tới. Ta giao, tạ cái, người thật là ta ca. A, ca ca ta a, người như thế nào, ma ra sao, làn da như thế nào biến trắng, người miệng hảo hồng, mãnh nam nhị thế tổ bỗng nhiên liền câm miệng, bởi vì ca ca biểu tình không quá đẹp, còn chiều hắn nhìn lướt qua, kia liếc mắt một cái, 1m85 tiểu tỷ tỷ tỏ vẻ nàng muốn ăn cá ta. Kỳ thật ca ca ngươi vẫn là rất đẹp, sống mái mạc biển, liền cùng cái kia Tô Mạc già giống nhau, thốt ra lời này. Tom Miêu cười ra tiếng tới, nhưng thực mau ý thức đến này sẽ đắc tội Tạ Cuồng Ma. Cho nên lập tức che miệng lại, bất quá hắn cũng là lợi hại. Một câu giải hai cái hoàng, đắc tội hai người, Phù Xuyên là thật sự bị thương tới rồi. Nàng là dùng Tạ Khắc Lệ thân phận không giả, nhưng vừa mới dùng cũng là chính mình hóa trang kỹ thuật, thân là một nữ tử. Chưa chắc nhất định phải sẽ hóa trang, nhưng nếu hóa, người liền không thể nói ta hóa không tốt, còn ma gia, Phù Xuyên không nói. Theo trên hành lang truyền đến nhắc nhở thanh, chú ý, mau xuống lầu, muốn kiểm tra các ngươi quần áo, mọi người lúc này mới kể hết đi ra ngoài. Nhưng theo người một nhiều, Úy Minh Đường đám người thấy được mặt khác bị tuyển làm bạn nương nam tính, sắc mặt đều không quá đẹp, nhưng đều nhẫn nhục phụ trọng, căng ra đầu vì tích phân đi theo cái này phó bản tồn tại xuống dưới mà mặc vào xinh đẹp lễ phục sau. Đó làm những người khác nghẹn mặt đỏ, Đông Hầu Tiết thứ bậc một thê đội những thiên tài là trăm triệu. Không nghĩ tới còn không có đánh, tinh thần liền gặp bị thương nặng, váy không là vấn đề. Thân cao cùng nam tính thân thể cũng không phải vấn đề. Vấn đề lớn nhất kỳ thật là hóa trang, đến từ oai cộng thương tổn 1.400. Đến từ nam cung hổ phách cộng thương tổn 2.300. Đến từ gương mặt má hồng giống như ánh sáng mặt trời phương đông oai đỏ mặt từ Lộc Ẩm Khê trước mặt đi qua. Học tỷ, Lộc Ẩm Khê che lại mắt, sắc mặt hôi bại, phất tay làm hắn chạy nhanh đi, oai thiếu chút nữa khóc. Vẻ mặt đau khổ dẫn theo váy chạy, có hay không một loại khả năng? Các ngươi không hóa so hóa hảo, còn không bằng Tạ đồng học đâu. Tóc vàng mắt xanh gợi cảm lưu nhân Catherine là nhất tự tại. Nàng xuyên gì đều đẹp, không cần giải thích, nhưng nhìn này đó ngày xưa đối thủ cạnh tranh như vậy quẫn bách bộ dáng, nàng hết sức vui mừng. Thậm chí chiều ơ sen lách này đó tránh được một kiếp người nhìn lại, người sau đám người cười lạnh. Lại nhìn về phía Phù Xuyên. Hết chương.